Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1206, Bách Chiến Chi Sư, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.